Những thứ khác không nói, đơn thuần chỉ nói về phương pháp luyện hóa ma lực trong học viện có rất nhiều, bởi vì thể chất mọi người bất đồng, thiên phú, tập quán khác nhau. Cho nên phương pháp thích hợp nhất cho mình cũng khác nhau. Nhưng mà trong bản viết này lại viết có rất nhiều phân loại, đều chỉ nói lên một phương thức đơn giản, mà phương pháp kia, bình thường chính là nhanh nhất cũng là biện pháp tốt nhất. Trừ cái đó ra, bên trong còn nói về ám hắc hệ ma pháp mà nàng chưa từng nghe qua, cũng chính là mật pháp đã thất truyền mấy ngàn năm trước. Ngừng luyện ma lực nhanh chóng thi phóng ma pháp. Tại đây, nàng rốt cuộc tìm được lý do tại sao Dịch Vân có thể phá vỡ định lý thường quy trong nháy mắt thi triển ra nhiều ma pháp như vậy. Đó chính là ma pháp huyền ảo của cấp bậc tinh vực. Mễ Mễ Lộ càng xem càng kích động, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới ma pháp của Bố Lợi Mỗ. Dịch Vân dĩ nhiên cũng không nhàn rỗi, ngày đêm không ngừng suy nghĩ, hắn đã nắm giữ càng nhiều phương pháp vận dụng linh châu ma khí, đã có thể trong nháy mắt liên tục bố trí 10 đạo ma pháp trận trồng chất. Ma khí linh châu tăng phúc, để cho Dịch Vân có thể vượt cấp thả ra bát tinh cấp ma pháp trận, hắn vận dụng phương pháp khắc ấn thần trận, mặc dù không giải thích được chẳng qua chỉ dựa theo hình vẽ cũng có thể khiến cho 10 đạo ma pháp trận trọng điệp vào nhau thử một lần liền được. 10 đạo bát tinh cấp ma pháp trận tương trợ lẫn nhau, có thể cường hoành tăng lên đến uy lực của cửu tinh ma pháp trận, có thể nói là thu hoạch rất lớn. Lúc trước Minh Độc có nói một câu, năng lượng vốn là đồng nguyên, để cho hắn lớn gan sinh ra ý nghĩa, sau khi nghiên cứu cùng cân nhắc thất bại 100 lần, hôm nay mới có thể thành tựu một chút, liền có thể tạo ra uy lực mạnh như vậy, Dịch Vân cũng cảm thấy ngạc nhiên, cảm thán thật may mắn. Lúc này hắn còn không ý thức được lấy phương pháp khắc ấn thần trận, để trọng điệp 10 đạo ma pháp trận, thủ đoạn kinh người như thế, siêu việt nguyên lý ma pháp hiện nay, dung hợp hai hệ ma lực linh châu ma khí cao nhất tinh thần lực cường đại, thiếu một cái liền không thể thành công. Ngoài thiết luật trên pháp tắc liền thành thiên tắc, Dịch Vân mở ra một cánh cửa chưa có một ai tiến vào, cửa vừa mới mở, hắn còn ở ngoài. Sau 15 ngày, cầu cầu rốt cuộc tỉnh lại. Kế tiếp đi đâu? Mễ Mễ Lộ hỏi, ta có một ước hẹn, một cái ước hẹn không rõ, ở Kỳ Vũ Thành. Khách chương.